Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, âm quật. Có thể cái kia trùng vương giống như đã trải qua sinh linh tính. Chúng ta tiến công, nó liền lui lại, chờ ta chân hỏa biến mất, nó liền vào công, như chi làm sao, Bạch Mạch biểu hiện ra rất bất đắc dĩ bộ dáng. Lần này dạng này, người trước khác một lần toàn lực thi triển, chỉ cần xuất ra một nửa hành động, phía chúng ta thôi động chân hỏa, một bên bôn kỳ trùng đi, nó lui lại cũng chưa chắc có chúng ta nhanh, đợi đến ngươi thi triển đến một nửa, liền dừng lại, ta tới dùng băng phong. Cái kia trùng vương cho là ngươi lần này lập kiệt cần phải trả lời, tất nhiên sẽ lần nữa xông về, chỉ huy quần trùng vây quanh, nhưng sau đi đông lạnh nó. Ngươi tới đốt, ta cũng không tin nó chết không. Tô Diệp cái từ này, Bạch Mạch trong lòng âm thầm đạo, lần này xem ra chỉ liều. Bất quá tốt tại chính mình thương thế cũng khôi phục chỉ ít năm thành. Hai người liền dựa theo Tô Diệp nói, bắt đầu phá vây chém giết trùng vương. Trùng vương dù sao cũng là trùng vương, không có khai hóa yêu trùng, chỗ nào có thể phỏng đoán đạt được người mưu trí. Không đến một khắc đồng hồ liền bị Tô Diệp băng phong. Bạch Mạch phần huyễn chân hỏa điên cuồng cuốn lên đem bắt đầu luyện đốt. Khắc tinh chính là khắc tinh. Trùng vương vốn là sợ hỏa, huống chi là đỉnh giai địa hỏa tu la. Huống hồ lại bị Tô Diệp cường thế băng phong. Mặc dù băng phong cũng chỉ có thể phong bế trong thời gian cực ngắn, nhưng cái này cũng đầy đủ hắn bị thiêu chết 2-3 lần. Cái này trùng vương vừa chết, vậy bốn phía yêu trùng đại quân lại không người chỉ huy, đã ở giây lát ở giữa bị Bạch Mạch vây quanh đốt giết mấy trăm đầu. Còn lại chạy tứ phía, trong nháy mắt cái này hí lên chấn thiên xào huyệt, liền còn lại Bạch Mạch hai người. Mâu thuẫn là đối lập thống nhất, khi này nguy hiểm cho sinh mệnh địch nhân ở. Hai người căn bản chính là hợp thành một cổ dây thừng, chỉ vì chém giết yêu trùng, nhưng là yêu trùng vừa lui. Hai người là lập tức liền lẫn nhau kéo ra 4-5 trượng khoảng cách. Tô Diệp hàn băng quang hoa giữ mình, Bạch Mạch cũng đem phần huyễn chân hỏa vây hợp bốn phía. Cái này trùng vương là ngươi chém giết, yêu đan ngươi lấy đi đi. Tô Diệp gặp nguy hiểm vừa đi, lập tức phi thân cùng Bạch Mạch kéo dài khoảng cách, lại mặt không chút thay đổi nói. Bạch Mạch cũng không có đi cầm yêu đan, cũng không có trở về vị vừa rồi mập mờ cận thân cắt ra phong quang. Lúc này khả năng một cái tùy tiện động tác đều sẽ đánh mất bảo mệnh cơ hội. Đạo hữu thế nhưng là Tô gia theo đuổi giết với ta. Không sai, ta là Tô gia người. Người chính là Khô Lâu môn đến diệt ta Tô gia tu sĩ. Bạch Mạch tự nhiên không biết Tô gia tại mấy ngày nay biến hóa, càng không biết vài ngày trước còn thân là công chủ nàng, bây giờ lại cũng thành Tô gia truy sát đối tượng. Nàng thanh âm băng lãnh, Khô Lâu môn, diệt ngươi Tô gia, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có cớ. Bạch Mạch góc miệng nghiêng một cái, giọng nói tràn ngập khinh thường, muốn giết ta dạng này một cái tán tu, vậy mà ngươi Tô gia có thể nghĩ ra như thế làm trò cười cho thiên hạ lý do. Thực sự là buồn cười, buồn cười. Ta ông tổ nhà họ Tô đã có tổ bài tiên đoán. Khô Lâu môn đúng lúc này đối ta Tô gia hưng thịnh đại công phạt. Chắc hẳn ngươi chính là cái kia tiên phong người. Bất quá các ngươi cũng quá coi thường ta Tô gia. Ngươi cho rằng là giang hồ tiểu lưu manh sao? Ta mặc kệ ngươi Tô gia như thế nào vô sỉ, nhưng xin chú ý hai điểm. Thứ nhất, không nên đem ta theo rác rưởi kia Khô Lâu môn dính líu quan hệ. Thứ hai, ta từ Ly Lạc đảo một cái truyền tống truyền đến, bất quá chỉ là rơi vào ngươi Tô gia địa bàn đã. Ngươi Tô gia liền phái ra cao thủ đến muốn tiêu diệt với ta. Sau đó, phàm là Tô gia người, chỉ cần ta Bạch Mạch bất tử, liền đem cùng Khô Lâu môn một dạng, nhìn thấy liền giết. Bạch Mạch hào khí can vân, suy nhược chi tình diệt hết, một bộ gặp Phật chu Phật khí thế. Bạch Mạch mặc dù đối với Tô Diệp chi dung kinh động như gặp thiên nhân, nhưng cũng không chút nào vì đó mà thay đổi, lại còn tại trong giọng nói liền làm phòng ngự chi thế. Tô Diệp nghe thấy lời ấy, Nhìn Bạch Mạch giờ phút này thần sắc, căn bản vốn không giống như nói dối. Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì mờ ám hay sao? Đã ngươi không phải vì đối địch ta Tô gia đến, vậy vì sao phải đối ta Tô gia chém giết điên cuồng? Chẳng lẽ ngươi bị một đám người gặp mặt liền truy sát, còn nghền cổ đợi giết hay sao? Bạch Mạch trong ánh mắt bằng thêm một đạo sắc mặt giận dữ. Ta hiện tại không muốn vì người Tô gia báo thù, chỉ sợ cũng không cần ta giết ngươi. Ngươi ở đây Âm Quật chung, cũng chưa chắc trở ra đi. Âm Quật, Bạch Mạch kinh ngạc nhìn qua Tô Diệp. Không sai, đây cũng là ma chớ chi địa Âm Quật, cũng là tử địa. Truyền thuyết chính là thiên hạ âm khí cực thịnh chi địa. Liền Trảm Thiên Tam giai, tứ giai tu sĩ đều khó mà toàn thân ra. Tô Diệp lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta là bị đánh tiến đến. Nhìn ngươi không chút nào thương thế không có. Hiển nhiên liền là mình tiến đến. Đã có sinh không chết. Ngươi là ở tự sát sao? Bạch Mạch tiếng hừ lạnh. Tô Diệp không thèm để ý hắn. Thân hình lóe lên, liền hướng về hướng ngang hang động một mặt bay đi. Bạch Mạch nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp đuổi theo. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Tô Diệp bỗng nhiên quay đầu lại nói. Bởi vì ngươi phía trước còn gặp được thành đống yêu trùng hướng trên người ngươi bò. Bạch Mạch, làm cái mặt quỷ. Hừ, ta xem là ngươi cảm thấy ta có biện pháp đi ra Âm Quật đi. Tô Diệp nói. Không phải, ta là muốn nhìn ngươi làm sao tiến Âm Quật. Bạch Mạch trong sáng cười một tiếng. Tô Diệp sững sờ. Làm sao ngươi biết ta là phải vào Âm Quật? Ngươi là mình đến, đồ đần đều đoán được. Là vì cái này Âm Quật tử địa đến. Bạch Mạch ánh mắt lại từ cẩn thận chu đáo một thoáng Tô Diệp. Da trắng như oanh ngọc, nhuận như trượt son, mái tóc màu đỏ theo gió rối tung, phối hợp một thân váy lụa, đẹp đến mức kinh tâm động phách, mị lực tuyệt luân, nhưng càng nhiều là loại kia xem như công chủ kiêu hoành. Bạch Mạch nhìn lấy đột nhiên cảm giác được đối phương ánh mắt như đao xẹt qua. Lại nhìn, ta chảm ngươi hai mắt. Chuyện này, choáng Bạch Mạch không khỏi cười khổ không thôi. Ngươi có thể lấy thiên văn cảnh giới liền trước sau chém giết pháp thân. Thiên văn tu sĩ nhiều tên, càng tại Tô Tiên Trảm Thiên trong công kích còn đại nạn không chết. Tất nhiên có chỗ ỷ lại, ta Tô Diệp cũng không muốn cùng ngươi là địch. Nếu như ngươi giúp ta được đến cái này từ địa bên trong bất tử suối, ta liền có thể mang ngươi an toàn ra ngoài. Như thế nào? Cái này từ địa bên trong bảo vật, không cần nghĩ, chính là cực kỳ khó được. Ta đổi lấy lại là chạy ra. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể xa xa đi theo ngươi. Tự nhiên ngươi có thể ra ngoài, ta cũng liền ra ngoài. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Mặc dù ngươi bây giờ là pháp thân tu vi, nhưng ở cái này trong xào huyệt, không ta, ngươi chính là đi ra ngoài, cũng cực kỳ gian nan. Lại ta hiện tại khỏi hẳn thương thế, ngươi muốn chém ta cũng chưa chắc dễ dàng. Bạch Mạch biết Tô Diệp căn bản là không có nắm chắc động thủ, mà còn có chút kiêng kỵ hắn trên thân tu la chân hỏa. Huống hồ mặc dù mình bảo vật hỏng một cái, nhưng lại có đạo binh ẩn tàng, há sẽ sợ nàng? Lại niết không hoàn lại cũng là một đại bảo mệnh pháp bảo. Cái kia Tô Diệp biết rõ mình chém giết nhiều vị thiên văn tu sĩ, thậm chí còn có pháp thân tu sĩ, lại như cũ đối với mình chẳng hề để ý. Có thể thấy được hắn tất có kinh người thủ đoạn, tuyệt đối không thể khinh thường. Tô Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Bạch Mạch liếc mắt. Tử địa bên trong còn có cổ hoàng hồn mạch. Bạch Mạch nhãn tình sáng lên. Nguyên lai hội có như thế kỳ ngộ. Cổ hoàng hồn mạch đối với Bạch Mạch mà nói lại là cực kỳ trọng đại cơ duyên. Nghĩ chẳng lẽ lại là cùng cổ hoàng nhất tộc có cơ duyên sao? Làm sao sẽ lại gặp được tộc này di tích? Lúc đầu coi là mỗi ngày bạo chương 10 chương, biên tập sẽ cho đề cử. Nhưng là hơi có thất vọng là tuần này ta từ trang web đến app không nhìn thấy nửa chữ đề cử. Như vậy nói cách khác, lần này đại bạo phát có thể sẽ không thêm ra một người đến xem. Bất quá hoa ít nói lời giữ lời, chính là một người đang nhìn, ta cũng giống vậy tiếp tục bộc phát, đồng thời tuyệt không trộn nước, mỗi ngày 10 chương tiếp tục liều. từ mở văn kiện đến bây giờ, tuyệt đối không kém đổi mới. Tạ ơn đang ở truy đọc huynh đệ. Đương nhiên nếu như có thể đau lòng Hoa thiếu gia mỗi ngày cổ tay tê dại, có thể khen thưởng cái một khối hai khối. Ha ha, không nói, tiếp tục gõ chữ. Đoán chừng buổi chiều thời điểm canh thứ 7 hội phát ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.